Nhiều người mộc gia của cô nương có mặt như vậy, nếu như ta làm tiếp một chuyện thân mật nào đó, khi đó cũng không tốt chút nào đâu. Lục Thiếu Du, xem như ngươi lợi hại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộc Tử Kỳ lập tức hung hăng truyền âm vào trong tay Lục Thiếu Du, tùy ý để cho Lục Thiếu Du ôm eo nàng đi về phía trước. Mộc Nguyên trưởng lão, Tử Kỳ nha đầu này không ngờ cùng Lục Thiếu Du. Ai dạ, Lục Thiếu Du kia là người đã có thể thất rồi. Nhìn qua hai người Lục Thiếu Du xa xa, không ít nam tử trung niên cùng lão già đi tới bên người Mộc Nguyên trưởng lão. Ngày hôm qua trên chiến đài, nghe đồn bọn họ còn chưa tin. Thế nhưng lúc này lại tận mắt nhìn thấy, bọn họ không muốn tin cũng phải tin. Mộc Nguyên trưởng lão khoát khoát tay, khẽ than nhẹ một tiếng, lại nói, ải già, chuyện của người trẻ tuổi, chúng ta cũng không quản được, tùy bọn họ đi. Trong bí cảnh mộc gia, trong không gian bao la sinh cơ nồng đậm, hai đạo thân ảnh phá không nhảy vào bên trong không gian này. Người này chính là Mộc Tử Kỳ và Lục Tiêu Du. Thân hình hai người vừa mới đáp xuống, bỗng nhiên đôi môi của Mộc Tử Kỳ hùng hăng bị ép xuống, một đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng, gần trong gang tấc. Tử Kỳ cô nương, ngày hôm qua cô nương hồn ta vẫn còn dư hương lưu lại, cho nên hôm nay ta phải trả lại mà thôi, cáo từ. Dứt lời, thân ảnh Lục Tiêu Du đã biến mất trong mắt Mộc Tử Kỳ. Lục Tiêu Du, tên háo sắc nhà ngươi, hỗn đản, ngươi dám cưỡng ép ta, ngươi đứng lại đó cho ta. Mộc Tử Kỳ mãi một lúc lâu sau mới kịp phản ứng, lúc này mới ý thức được mình bị cưỡng hôn. Nhưng mà, trước người quần hàng, Lục Tiêu Du kia đã sớm biến mất, không còn tung tích. Thời gian 3 năm lần nữa trôi qua, trong bậc địa thiên giới cũng không xảy ra đại sự gì. Trong 3 năm này, chuyện Lục Thiếu Du và Mộc Tử Kỳ của Mộc gia lại khiến cho bậc địa thiên giới rồi rào không ít. Sau khi biết được, không ngờ Mộc Tử Kỳ có quan hệ với Lục Thiếu Du, không ít thanh niên tài tuấn tàn nát cõi lòng. 3 năm sau, trong bí cảnh Mộc gia có một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh nhảy ra, hai con mắt hiện lên quang mang xanh đậm, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Hôm sau, ngoài đình viện trên ngọn núi, đám người Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kinh Thiên, Tịnh Vô Ngân, Tuyệt Phong Hoa, Giang Đảo Lưu đều nhìn về phía Lục Thiêu Du, cẩn thận đánh giá Lục Thiêu Du, ánh mắt như cười như không, lại mang theo vẻ cực kỳ hâm mộ. Lục Thiêu Du bất đắc dĩ nhìn mọi người, trong mấy chục năm qua, tu vi của mọi người lần nữa tiến bộ không nhỏ. 3 người Mạc Kinh Thiên, Nhâm Tiêu Diêu, Tịnh Vô Ngân đều đạt tới tuyên cổ cảnh cao giai. Thiêu Du huynh đệ, ngoài đình viện, phía xa xa dường như có tiếng hét lớn vang vọng. Lập tức có mấy đạo thân ảnh giống như lưu quang phá không mà phóng tới. Lưu quang thủ điểm, có không ít thân ảnh đáp xuống trước người Lục Thiêu Du, khi từng có chút cường hãn thủ điểm, thế nhưng cũng không khiến trò không trùng trùn lên. Mấy người này chính là bọn người Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Đường Tiểu Tiểu, còn lại đều là những thanh niên nam nữ có thực lực ở những vị trí đầu trong 2 nhà Đường Lôi. Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, các người xuất quan rồi sao? Nhìn thấy mọi người, Mạc Kinh Thiên, Nhầm Tiểu Diều và mọi người lập tức hỏi, sau lần uống rượu kỳ trước, quan hệ mọi người đã tốt hơn rất nhiều, ở chung một chỗ vô cùng hòa hợp. Mấy ngày hôm trước mới xuất quan, nghe nói tiểu tử này xuất quan, cho nên ta tới đây. Đường Dần nói xong với Mạc Kình Thiên, vì phòng bầu trắng khẽ nhúc nhích, nhìn Lục Thiêu Du nói. Nghe nói, ngay cả nhà đầu Mộc Tử Kỳ điều hòa của Mộc gia cũng bị người xử lý. Tốt lắm, nhà đầu kia, bị người bình thường khó mà tới gần, người rất cường hãn đấy. Lôi Tiểu Thiên vỗ vỗ vai Lục Thiêu Du, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Cường hãn sao? Đám người Nhâm Tiêu Diêu, Mạc Kinh Thiên, Tịnh Vô Ngân cùng với những người khác cảm thán không thôi. Mộc Tử Kỳ của Mộc gia không phải là nữ nhân bình thường. Thứ tư thiên bảng, đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi của Mộc gia. Thần phận bực này đủ để thanh niên tài tuấn trong 3000 đại thiên thế giới chạy theo như vịt. Nhưng bây giờ lại rơi vào trong tay Lục Thiêu Du. Mọi người cũng chỉ có thể hâm mộ không thôi. Lục Thiêu Du cười khổ. Nhị nữ Lữ Tiểu Linh và Vân Hồng Đăng đều ở trong đình viện, hắn đâu dám đáp lời. Nhìn mọi người, Lục Thiêu Du lập tức thay đổi chủ đề, nói với chúng nhân. Đúng rồi, các người tới vừa đúng lúc, ta có chuyện muốn tìm các người đây. Là chuyện gì? Nghe vậy Đường Dần lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du, thân hình mập mạp rùng rùng nói. Có chuyện gì, người cứ nói đi, có thể giúp được người thì chúng ta sẽ làm, không thành vấn đề gì đâu. Lục Thiêu Du cười cười, lại nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Top 3 của thiên bảng, có lẽ các người vô cùng quen thuộc, ta định giao thủ với top 3 thiên bảng một chút. Rốt cuộc cũng giao thủ với 3 người kia sao? Nghe vậy, dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt mọi người lập tức rung động. Nhìn qua Lục Thiêu Du, khoe miệng của Lôi Tiểu Thiên giật giật, nghiêm túc nói. Top 3 thiên bảng,

Nhân số vây xem chung quanh chiến đài so với lần trước, Lục Tiêu Du chiến với ba người Đường dần còn nhiều hơn, đồng thời nhân số còn đang chậm rãi gia tăng. Trong đám người có không ít đệ tử cổ tộc, trên ngọn núi bốn phía chiến đài, lúc này cũng có vô số thân ảnh lập lòe như ẩn như hiện, không ít khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy có không ít người tụ tập bên trên một ngọn núi. Trong đám người này, người bình thường có mà xuất hiện, cũng có không ít người xen lẫn trong đám người bốn phía chiến đài. Bốn phía chiến đài lúc này cũng đã không ngừng vang lên tiếng xé gió. Bằng dù của Băng Gia và Mộc Tử Kỳ của Mộc Gia tới, nghe nói Mộc Tử Kỳ có quan hệ rất thân mật với Lục Tiêu Du, xem ra Mộc Gia cũng đã nhận định Lục Tiêu Du kia rồi. Lục Tiêu Du này tuy rằng không phải là cổ tộc, thế nhưng có thân phận Trần Lý Niết Bàn cũng không giới cổ tộc, Mộc Gia tự nhiên cũng không thể nói gì hơn. Ai ra, đại bột Mộc Tử Kỳ bị Lục Tiêu Du gây tai họa, nếu ta có thể nhắc đến quan hệ với Mộc Gia thì sớm muộn cũng có thể trở thành cường giả. Người mà cũng được sao? Dùng một chút thiên phú của người, diệu võ dường oai ở bên ngoài còn không ai để ý. Ở trong bậc điện thiên giới chính là cái rắm. Lý tường của Lý gia cũng tới, hỏa vũ của Hỏa gia bên kia cũng tới. Hỏa vũ này cũng là mỹ nhân tuyệt sắc, so với Mộc Tử Kỳ kia cũng không kém nhiều lắm. Nghe nói, trước Lục Tiêu Du tiến vào bí cảnh Lý gia và Hỏa gia đều dùng một chiêu đánh bại Lý Tương và Hỏa vũ. Lục Tiêu Du này thật đúng là khủng bố, không biết hôm nay có thể đi tới một bước kia hay không. Thành điền nam nữ các cổ tộc hiện thân đạp không đứng lờ lửng, đám người chung quanh lập tức không ngừng nghị luận. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.